Tiên Vương tái xuất, chương 254, khoảng cách xa nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tú, nếu trong tay cậu có phương thuốc thì hãy lấy ra đi, Vu Xa Xa ở bên cạnh thuyết phục. Cậu đã kết thù với Văn Vĩ và cậu Giang. Cậu lấy đơn thuốc ra, tôi sẽ là người hòa giải cho cậu, hóa giải ân oán, cậu nghĩ thế nào? Nhưng Lạc Tú lại không hề để ý đến Vu Xa Xa. Lạc Tú, cậu cần phải nghĩ kỹ, lần này không chỉ đơn giản là ân oán cá nhân. Đây là Tương Tây, nhà họ Thạch ở đây một tay che trời. Lần này, quỷ gia đích thân hạ lệnh đòi đơn thuốc. Vả lại, Lạc Tú, để tôi nói thật với cậu, Văn Vĩ và quỷ gia không phải là người bình thường. Có lẽ cậu cũng đã tiếp xúc với một số người, vậy cậu nên rõ sự đáng sợ của những người như bọn họ. Tôi và cậu cũng chỉ là người bình thường, nếu hôm nay cậu đắc tội hai người bọn họ, cho dù cậu rời khỏi Tương Tây, cậu cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Vu Xa Xa tận tình thuyết phục, rắc rối, đắc tội, Lạc Tú bật cười, nhưng là cười khẩy. Chỉ dựa vào bọn họ mà cũng xứng nói, tôi đắc tội bọn họ, tôi sẽ gặp rắc rối. Vu Xa Xa từng là bạn học một khoảng thời gian, nhưng cô có thực sự hiểu tôi. Cô thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy người bọn họ là có thể đe dọa tôi. Lạc Tú hừ lạnh, đừng nói là mấy người bọn họ, cho dù là Thạch Tứ Quỷ của nhà họ Thạch sau lưng bọn họ đến đây, cũng không xứng nói tôi đắc tội ông ta. Lạc Tú dửng dưng nói, Lạc Tú, cậu có biết lần này sẽ có bao nhiêu người rất kinh khủng đến không? Không ai trong số những nhân vật đó là một tồn tại mà cậu có thể dễ dàng trêu chọc được. Ngoài ra còn có vị thiếu niên tông sư lợi hại nhất ở Hải Đông. Mấy ngày hôm trước ở trên bàn cơm cậu cũng nghe nói vị thiếu niên tông sư đó đáng sợ như thế nào rồi đúng không? Vu Xa Xa lắc đầu. Làm sao cô ta có thể không biết chi tiết của Lạc Tú chứ? Dù gì cô ta cũng từng là bạn học cấp 3 của anh, làm sao lại không biết gia cảnh và xuất thân của Lạc Tú chứ? Cho dù bây giờ Lạc Tú có mạng lưới quan hệ mạnh hơn, quen biết một số ông lớn, cũng có một số tiền trong tay, thì cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút mà thôi. Nhưng Lưu Văn Vĩ và nhà họ Thạch nào có thể là những người bình thường? Đó là một nhóm người có sức mạnh vượt ra ngoài thế giới. Giang Dật Phi là người của gia tộc lớn. Bất kỳ ai trong số những người này đều có thể bóp chết Lạc Tú. Nể tình từng là bạn học nhưng đây là lần cuối cùng. Lạc Tú thờ ơ nói, trực tiếp phát lệnh đuổi khách. Tiện thể cô giúp tôi truyền một câu, nếu bọn họ nhất định muốn chết thì dù Diêm Vương không nhận bọn họ cũng phải chết. Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Hai, bao nhiêu lời hay tôi cũng đã nói hết rồi, tùy cậu đấy. Vu Xa Xa xoay người. Lạc Tú, nể tình từng là bạn học tôi cũng cho cậu một lời khuyên, hy vọng cậu không hối hận về quyết định hôm nay. Vu Xa Xa rời đi sau khi nói lời này. Nhưng trong lòng cô ta không khỏi thở dài, có người luôn luôn không biết trời cao đất dày, thật sự cô ta không thể giao tiếp được với một người kiêu ngạo như Lạc Tú. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, câu này là nói người như Lạc Tú. Chờ Vu Xa Xa trở lại xe, Lưu Văn Vĩ cau mày. Sao thế, cậu ta không chịu giao ra à? Vu Xa Xa gật đầu và thở dài. Ha, vậy hôm nay tôi phải giết chết cậu ta. Chấm, Lưu Văn Vĩ nói rồi định xuống xe, nhưng lúc này lại thấy A Phổ Tử Khôi đi tới. Giang Dật Phi vươn tay ngăn Lưu Văn Vĩ lại. Ngày mai đi, đến lúc đó chúng ta lừa cậu ta qua đó và giết cậu ta trước mặt mọi người. Giết người dù sao cũng phải rõ động cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dật Phi cười khẩy một tiếng. Lưu Văn Vĩ cũng cười khẩy. Được, ngày mai đúng lúc thiếu niên tông sư từ Hoa Đông cũng sẽ đến, quỷ gia cũng chuẩn bị xuống tay với nhà họ A Phổ rồi, đến lúc đó tôi sẽ giết cậu ta trước mặt A Phổ Tử Khôi. Mấy người lái xe đi về, A Phổ Tử Khôi đến chỉ để chào Lạc Tú và chuẩn bị một chút, vì ngày mai Lạc Tú và họ sẽ động thủ với Huyết Thi Vương. Buổi chiều, Thẩm Nguyệt Lan nhờ Giang Đồng Nhiên gọi điện thoại mời Lạc Tú đi ăn cơm. Lạc Tú chắc chắn sẽ không từ chối lời mời của Giang Đồng Nhiên. Trong một nhà hàng phương Tây, ba người tụ tập. Trên thực tế Thẩm Nguyệt Lan không có tâm trạng tốt muốn mời Lạc Tú đi ăn, mà là muốn nhắc nhở Lạc Tú đừng ầm ĩ với Giang Dật Phi. Bữa ăn được dọn ra nhanh chóng, nhân viên phục vụ mở một chai rượu vang đỏ. Thẩm Nguyệt Lan luôn tò mò về lai lịch của Lạc Tú, vì vậy lần này cố ý thử Lạc Tú. Hay là cho chút tiền bao ơ đi, Thẩm Nguyệt Lan mở miệng, chàng trai, đến lượt cháu biểu hiện rồi. Thẩm Nguyệt Lan mỉm cười, Lạc Tú xem qua hóa đơn, chi tiêu 1.000.000 tệ. Vì vậy, anh lấy ra 1.650 nhân dân tệ và đưa cho nhân viên phục vụ nói cảm ơn. Cậu nhóc thối, rốt cuộc cháu có lai lịch như thế nào? Thẩm Nguyệt Lan hỏi, cách bao ơ này không giống trong nước mà hơi giống bên Âu, 15. Tiền ăn, hiển nhiên, Thẩm Nguyệt Lan cảm thấy Lạc Tú nhất định là công tử con nhà giàu. nếu không thì sẽ không cho tiền Bower theo cách này. Ngay cả Giang Đồng Nhiên cũng không nhận ra trò mèo trong đó. Gia đình cháu ở nước ngoài hả? Thẩm Nguyệt Lan hỏi lại, dù sao cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Hậu duệ thuần túy của Viêm Hoàng, cháu là người Hoa Hạ và cháu tự hào vì điều đó. Không tin, đúng không? Lạc Tú nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu không tin của Thẩm Nguyệt Lan. Bồi bàn, bảo nhà bếp nấu một nồi bánh bao hấp. Lạc Tú đột nhiên nói với nhân viên phục vụ, ngay lập tức người trong nhà hàng đều nhìn sang, nào có ai ăn bánh bao hấp trong một nhà hàng Pháp chứ? Bánh bao hấp ăn với ốc kiểu Pháp, rất thú vị. Lạc Tú mỉm cười, nhưng sắc mặt của Thẩm Nguyệt Lan lại trở nên đen kịt. Bởi vì Lạc Tú rõ ràng là đang đùa bà đây mà. Còn Giang Đồng Nhiên thì bị chọc cười. Không lớn không nhỏ còn dám nói đùa với gì. Được rồi, không hỏi thăm được lai lịch của cháu rồi. Thẩm Nguyệt Lan thấy Lạc Tú nói chêm chọc cười thì biết có hỏi cũng không có kết quả. Nhưng dì không quan tâm cháu có lai lịch như thế nào, tốt nhất đừng gây chuyện với tên nhóc giật phi kia, hơn nữa còn có nhà họ Thạch ở Tương Tây. Thẩm Nguyệt Lan nói, dì à, không phải là dì tới chào phúng cháu đấy chứ. Lạc Tú nhướng mày, dì là loại người như vậy à, dì chỉ sợ cháu không biết lớn nhỏ, ở bên ngoài chịu thiệt. Ba mẹ cháu cũng không ở bên cạnh cháu đúng không? Nếu không nhất định sẽ dạy dỗ cháu thật nghiêm khắc rồi. Thẩm Nguyệt Lan tức giận nói, nhà họ Thạch ở Tương Tây thực sự rất đáng sợ, người bình thường không thể nào động vào. Nghe nói ngày mai thiếu niên tông sư của Hoa Đông cũng sẽ tới, dì cũng được mời đến. Đến lúc đó dì phải đi xem rốt cuộc lợi hại như thế nào. Thẩm Nguyệt Lan thực sự mong đợi, nói cho cùng cao thủ số một Hoa Đông vậy mà lại là một thanh niên, đó không phải là một nhân vật bình thường. Mặc dù lời nói của dì khó nghe, nhưng cháu ở ngoài một mình, dì không muốn cháu chịu thiệt thôi. Không nên chọc phải người không được chọc, nhưng mà dì cũng cho cháu lời chắc chắn. Dì rất thích cháu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu có người muốn bắt nạt cháu có thể nói với dì. Tuy rằng dì không ở giang hồ, nhưng vẫn có quan hệ. Thẩm Nguyệt Lan lên mặt nói. Ok, nữ hiệp, Lạc Tú trêu chọc, được rồi, cháu đừng có ngại gì dài dòng, về già đều như thế cả. Sau này dì sẽ giúp cháu tìm một cô gái tốt ở Yên Kinh. Cháu lớn như vậy, đã đến lúc lập gia đình rồi. Dì nói mẹ cháu đấy, không biết sốt ruột gì cả. Nếu dì gặp bà ấy thì phải nói chuyện với bà ấy mới được. Lạc Tú, dì, ngày mai dì cũng đến góp vui à, không phải dì muốn gặp thiếu niên tông sư kia đấy chứ. Lạc Tú trêu ghẹo, nào cháu ngồi đây cho dì nhìn cho đủ, dì xem cháu đẹp trai hay không? Bỏ đi, Thẩm Nguyệt Lan cười cười, sau đó lắc đầu. Dì không tin à, Lạc Tú nhướng mày. Cháu nói thật sao dì lại không tin chứ? Lạc Tú giả bộ u sầu. Nếu cháu muốn khoác lác thì dì nói thật cho cháu biết. Kỳ thực con trai của dì chính là thiếu niên tông sư kia. Thẩm Nguyệt Lan giả vờ rất nghiêm túc mà nói. Câu này khiến Lạc Tú vừa cười vừa lắc đầu. Dì vậy là đang lợi dụng cháu. Bữa ăn này diễn ra khá vui vẻ, Lạc Tú cảm thấy ngoài việc ăn cùng ba chỉ có ăn cùng Giang Đồng Nhiên và Thẩm Nguyệt Lan mới có bầu không khí như vậy. Mà lúc này ở Tương Tây, các thế lực lớn và nhân vật có máu mặt đều mang theo một loại chờ mong, thậm chí toàn bộ Tương Tây đều sôi trào. Bởi vì, ngày mai, thiếu niên tông sư từ Hoa Đông sẽ tới. Một nhân vật như vậy không thể đến đây chỉ để du sơn ngoạn thủy. Nếu đã đến đây thì chứng tỏ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra ở Tương Tây sắp đổi gió rồi. Cách chương.